trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1981. Thần tử xuất thế. Tam nhãn thanh niên vội vàng nhìn về phía cách đó không xa. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc kẻ nào xảy ra chuyện. Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra được là ai thì một tiếng kêu thảm lại phát ra. Tay ta. Trên tử thạch có kịch độc. Tay ta đang bị nứt ra. Đầu ta sắp nổ tung. Nhìn những tiên vương và bán thần có mặt gần như đều trúng chiêu. Sắc mặt tam nhãn thanh niên đó lập tức thay đổi. Họ đều là tinh nhuệ trong tộc. Nếu hao tổn con số này thì còn nói gì tới việc thực hiện vương đồ bá nghiệp. Nơi này bị thiết lập trận pháp. Lúc này một bán thần để tam cảnh quan sát một hồi tỉnh táo nói. Trận pháp. Tam nhãn thanh niên nói đến đây, từ con mắt ở giữa toán ra quang huy tử sắc, rất nhanh trong mắt hắn xuất hiện một tràng vực tràn ngập quang huy đủ màu. Hắn đếm sơ qua thì phát hiện trong tràng vực cũng có hơn 1000 trận pháp. Làm sao có thể? Tâm thần hắn run lên. Hắn không biết rằng trong nửa tháng nay, Diệp Hạo ngoại trừ cùng phân thân ra còn có vương cấp đỉnh phong, bán thần cảnh trận sư trong tiểu thiên địa cũng xuất thủ. Số lượng cũng đạt đến mấy trăm a. Nếu không thì cho dù Diệp Hạo có ba đầu sau tay trong thời gian ngắn này cũng không thể bố trí nhiều trận pháp như vậy. Đương nhiên bán thần cảnh trận sư bố trí ra trận pháp cũng không bằng Diệp Hạo. Nhưng nhiều trận pháp trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ sinh ra hiệu quả cũng cực kỳ khủng bố. Bày trận cần vật liệu trận đạo. Diệp Hạo thiếu thứ đó à sao? Và lại ở đây còn có số lượng lớn từ phấn, căn bản không cần lo lắng vật liệu chính. Huyễn trận, mê trận, sát trận, mộng trận, khốn trận, tinh trận. Đủ loại trận pháp thay nhau oanh tạc, ai có thể chịu đựng được. Còn có tiên vương và bán thần đều đụng phải từ thạch Diệp Hạo chôn dưới đất. Những từ thạch kia đều bị Diệp Hạo dùng độc dược quét lên, độc dược này khiến tu sĩ dính phả suy yếu. Nhưng mà cũng chỉ khiến tu sĩ trở nên suy yếu bất lực. Kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Lúc bị những trận pháp kia tác dụng sẽ khiến bản thân tu sĩ cảm thấy như chúng kịch độc. Trận pháp này làm sao mới có thể phá giải? Tam nhãn thanh niên hỏi câu này thì cảm thấy đầu óc mơ màng, trước mắt hắn xuất hiện côn bằng đang phôn thể người. Cút ngay cho ta. Hắn đấm ra một quyền kèm theo ánh sáng màu hồng về phía côn bằng khiến nó vỡ tan. Nhưng mà sau một khắc tam nhãn thanh niên phát hiện thân thể côn bằng bị vỡ nát lại hóa thành mười mấy đầu cự long nhào về phía mình. Tự tìm cái chết. Hắn nói xong trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm. Hắn không ngừng tàn sát. Hồn nhiên không biết rằng hắn đang giết tộc nhân của mình. Mất phương hướng. Toàn bộ tu sĩ hoàn toàn mất phương hướng. Trận đạo Diệp Hạo tuy chưa đi đến đệ tam cảnh, nhưng trong tiểu thiên địa có trận sư đệ tam cảnh. Người này chủ yếu bố trí mê và huyễn trận. Thời gian từ từ trôi qua, uy lực trận pháp không ngừng suy yếu, lúc này trong mắt một trung niên khôi phục đôi chút nhưng nháy mắt cả người hắn như bị sét đánh. Hắn thấy được gì? Tướng sĩ thiên nhãn tộc đang chém giết lẫn nhau. Vẫn lạc hơn 1000 tên. Trong ngàn tên đó còn có hơn 30 bán thần. Nhìn thấy cảnh này, lòng hắn như đang nhỏ máu. Những người này cũng không phải con chó con mèo bình thường mà là chiến lực đỉnh tiêm của thiên nhãn tộc. Cường giả bán thần thì không nói, tiên vương đến đây đều là đỉnh phong a. Công tử. Trung niên kia gọi về phía tam nhãn thanh niên. Động tác tam nhãn thanh niên tức khắc ngừng lại. Lúc hắn dừng lại thì một trung niên bên cạnh chém thẳng vào lồng ngực hắn, hắn khẽ run rồi phun ra một ngụm máu, sau đó vẻ thanh tỉnh trong mắt hắn âm trở lại. Giết! Thái A Phong lóe lên xuất hiện bên cạnh tam nhãn nam tử, sau đó vung tay lên đưa đánh bốn tên đang vây công hắn ra phía xa. Công tử, tỉnh lại đi. Trong mắt Thái A Nguyên dần dần khôi phục lại vẻ thanh tỉnh. Tộc thúc, đã xảy ra chuyện gì? Thái A Nguyên không khỏi giật mình. Ta đang làm gì? Ngươi làm gì không quan trọng, nhanh lấy thần linh pháp chỉ ra. Thái A Phong vội nói. Chỉ có thần linh pháp chỉ mới có thể phá hủy trận pháp bố trí ở đây. Thái A Nguyên như người vừa tỉnh mộng, vội vàng sử dụng thần linh pháp chỉ. Lúc thần linh pháp chỉ đưa ra, trong nháy mắt kinh khủng ba động tràn ngập bốn phía. Từng trận pháp trong hồ tức lần lượt vỡ nát. Diệp Hảo ẩn thân ở gần đó, có chút không cam lòng nói. Không ngờ đối phương lại có thần linh pháp chỉ. Đối phương hao tổn 1/3 thực lực. Định Hải Trâm cười nói. Mà chúng ta chỉ bỏ ra một chút đại giới. Nhưng mà ta muốn chôn vùi bọn họ. Diệp Hảo vừa nói xong, thần linh pháp chỉ tràn ngập ba động đạt đến một mức nhất định lại bị ngăn cản. Làm sao có thể? Thần linh pháp chỉ đó. Mình và trận sư Tiểu Thiên Địa bố trí trận pháp chẳng lẽ có thể đỡ nổi thần linh pháp chỉ? Đừng nói giỡn như thế chứ. Lúc Diệp Hảo còn đang kinh nghi bất định thì hắn đột nhiên cảm thấy một lực hút đáng sợ. Cố lực hút này khiến Diệp Hảo lảo đảo. Lúc này Định Hải Trâm cũng lảo đảo theo. Im Hải Trâm biến sắc đồng thời bắt lấy Diệp Hảo điên cuồng bỏ chạy về phía xa xa. Đến lúc đạt được một cự ly nhất định thì hai người mới vội vã vận dụng đồng thuật nhìn về phía hồ nước. Bọn họ thấy được cái gì? Bọn họ thấy phía trước thần linh pháp chỉ xuất hiện một khối thạch đầu to lớn. Khối thạch đầu này xuất ra thần mang chói mắt tràn ngập tuyên cổ. Đáng sợ mà sâu thẳm. Đồng thời trên người nó còn tràn ngập từng đạo tử tính ba động, mà loại ba động kia dĩ nhiên hóa thành thực chất. Mẹ nó! Diệp Hảo hoảng sợ nói. Thần tử chân chính. Định Hải Trâm cũng không thể bình tĩnh. Ai mà ngờ tới trong cái hồ nước kia thật sự có thần tử. Không đúng, dù khối thạch đầu kia thật sự là thần tử cũng không thể chống đỡ được thần linh pháp chỉ a. Định Hải Trâm chợt lại nghĩ tới cái gì? Một khối thần tử khẳng định ngăn không được thần linh pháp chỉ, nhưng khối thần tử này dựa vào toàn bộ hồ nước. Diệp Hảo trầm giọng nói. Hồ này có lai lịch thế nào? Hồ này ẩn núp một cỗ năng lượng cực kỳ cường hãn, cho dù tại thế thần linh cũng đừng hòng phá hư nó. Diệp Hảo đáp. Mấy năm nay, hắn cũng nghiên cứu hồ này. Nhưng cuối cùng kết luận nó có lai lịch rất lớn. Vì vậy hắn không dám nghiên cứu tiếp. Thời gian cứ vậy trôi qua, quang huy từ khối thần tử càng lúc càng nở rộ, triệt tiêu ba đồng của pháp chỉ. Nhanh lấy pháp chỉ khác ra. Thái A Phong lúc này rối rít nói. Thái A Nguyên nhanh chóng lấy ra một tấm thần linh pháp chỉ khác. Tấm thần linh pháp chỉ này phát ra uy áp nhanh chóng áp chế khối từ thạch kia. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1982. Cải tạo chiến hàm. Thần tử bị áp chế. Mắt thấy thần linh pháp chỉ liên tiếp chiếm thế thượng phong, khối thần tử kia toát ra một trận ba động khó hiểu. Sau một khắc, tám hướng xung quanh xuất hiện tám khối từ thạch, sau đó chín khối từ thạch đồng thời toát ra từ trường. Từ trường kinh khủng chấn vỡ toàn bộ tu sĩ ở đây, ngay cả pháp chỉ trong tay Thái A Nguyên cũng vỡ nát. Toàn bộ hồ nước càng kịch liệt chấn động, tràn ra từ năng lan tỏa đến bốn phương tám hướng. May mắn là Định Hải Trâm nhìn thấy tám khối từ thạch xuất hiện nháy mắt đã dẫn theo Diệp Hảo rời khỏi, nếu không mà nói, hai người cũng có thể bị từ trường công kích. Đến lúc ra đến chỗ an toàn, ánh mắt Diệp Hảo nóng bỏng nhìn về phía hồ nước. Ta nói ngươi không phải muốn chín khối thần tử kia chứ? Định Hải Trâm kinh ngạc hỏi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Tình hình hiện tại ai có thể tới gần? Định Hải Trâm im lặng nói. Diệp Hảo không có mở miệng mà lặng lặng nhìn hồ nước. Thời gian trôi qua, tử năng dần dần giảm bớt. Lúc suy yếu đến một mức độ nhất định, chín khối thần tử kia chậm rãi chìm xuống dưới. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động liền cầm pháp chỉ Tiếu Vinh Quang luyện chế cho mình trên tay, sau đó tâm vọt tới phía hồ nước kia. Hiện tại chiến lực Diệp Hảo cũng đã đạt đến đệ nhị cảnh cực hạn, toàn lực vận chuyển thì tốc độ đã đạt đến mức không tưởng. Chưa tới một lượt hô hấp, Diệp Hảo đã đến hồ nước, sau đó hắn vung tay lên thu hồi một khối thần từ vào tiểu thiên địa, còn lại 8 khối thần từ cảm ứng được gì thì tăng tốc chìm xuống theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Diệp Hảo làm sao có thể bỏ ăn ảnh lóe lên. Diệp Hảo thu toàn bộ 8 khối từ thạch này vào tiểu thiên địa. Lúc này kinh khủng từ năng tức thời biến mất không còn gì nữa. Diệp Hảo đang định rời khỏi thì thấy dưới đất vung vài túi càn khôn của 3000 tiên vương và bán thần kia rơi lại. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Diệp Hảo đang chuẩn bị thu lấy túi càn khôn thì chú ý thấy nước trong hồ chảy về một khe hở. Cùng lúc đó Diệp Hảo thấy cuối khe hở là một cửa động sâu thẳm. Hắn nhìn thoáng qua cửa động một chút mà tâm thần khẽ run lên, vì thế vội vàng thu ánh mắt lại. Sau đó, nhanh chóng thu hồi túi càn khôn rơi vãi trên mặt đất rồi cấp tốc rời khỏi nơi đây. Lúc này khoảng cách giữa hồ và cửa động kia không còn bao xa nữa. Sâu trong cửa động kia có cái gì? Không biết. Diệp Hảo có một loại dự cảm không tốt. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đoán chừng cường giả thiên nhãn tộc rất nhanh sẽ đến. Đình Hải Trâm ớt tiếng đáp. Trước đó Đình Hải Trâm cảm thấy bản thân chỉ cần đạt đến cực hạn, hắn có thể vô địch trong bán thần cảnh này, nhưng mà dựa vào thiên tư và tiềm năng của hắn tiến thêm một bước. Hắn mới biết được còn có khái niệm về sự tồn tại của tại thế thần minh. Bởi vậy khi chưa trở thành tại thế thần minh, Đỉnh Hải Châm tuyệt đối sẽ không khoa trương như trước. Thế giới này rất rộng lớn, cường giả có rất nhiều, bản thân nên khiêm nhường một chút. Diệp Hảo nhẹ gật đầu theo Đỉnh Hải Châm rời khỏi. Lúc rời khỏi, Đỉnh Hải Châm luôn dùng cách xóa đi dấu vết của hai người. Mặc dù nói Diệp Hảo cùng Đình Hải Trâm không sợ bị truy sát, nhưng ai cũng không muốn bị người làm phiền cả. Đợi đến lúc rời khỏi nơi này rất xa, Diệp Hảo triệu hoán 3000 tu sĩ Trúc Gia ra. Vẻ mặt Trúc Tích Quân có chút ngại ngùng hỏi. Diệp công tử, lần này ta không gây rắc rối chứ? Ta ngược lại hy vọng rắc rối như vậy xảy ra thêm mấy lần. Diệp Hảo cười to nói. Diệp công tử, ngươi thật không trách tội ta. Trúc Tích Quân có chút thấp thỏm hỏi. Không trách tội. Diệp Hảo nói rồi chỉ chiến hạm. Ngươi nhìn xem chiếc chiến hạm này có gì bất thường không? Bởi vì Trúc Tích Quân là chủ nhân của chiếc chiến hạm này. Thần niệm nàng khẽ động đã biết rõ chiến hạm đã được cải biến đến mức độ nào. Chiến hạm tăng lên để nhị cảnh. Nói chính xác hơn thì chiến hạm này có hai hình thức. Diệp Hảo cười nói. Ngươi có thể hoán đổi giữa đệ nhất cảnh và đệ nhị cảnh. Diệp công tử, ngươi cho Tích Quân chiếc chiến hạm này có phải quá tay? Trúc Thư Dung có chút lo âu nói. Đây là thứ nàng nên có. Diệp Hảo nhìn sang đáp. Diệp công tử, tại sao trên chiếc chiến hạm này còn có trận pháp? Trúc Tích Quân đang kiểm tra các số liệu trên chiến hạm thì bỗng nhiên phát hiện ra cái gì. Trên chiến hạm này có 4 đạo trận pháp. Diệp Hảo gật đầu nói. Tầng trận pháp thứ nhất ở chu vi xung quanh chiến hạm, lúc chiến hạm bị công kích sẽ khởi động phòng thủ trận, đồng thời ngươi cũng có thể điều động công kích trận pháp để phản công. Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Tầng trận pháp thứ hai khi chiến hạm ngươi bị tổn hại quá 6 phần thì bắt đầu có tác dụng, lúc này ngươi phải vận dụng đạo công kích trận pháp cuối cùng ta để lại, nếu công kích trận pháp ngươi ngơ thể làm gì đối phương thì ngươi chỉ có thể chạy trốn. Không chạy ra được thì làm sao? Trúc Tích Quân nhỏ giọng hỏi. Không thoát ra được ngươi cứ lấy cái này dán trên người ngươi, đương nhiên cũng có thể dán trên chiến hạm. Diệp Hảo vừa nói vừa đưa cho Trúc Tích Quân 2 tấm bán thần pháp chỉ. bán thần pháp chỉ. Trúc Tích Quân giật mình nói. Đây là do một cường giả đạt đến đệ tam cảnh cực hạn luyện chế cho ngươi, bởi vậy chỉ cần không phải kẻ mạnh trong đệ tam cảnh thì cũng có thể đánh giết. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tấm pháp chỉ này trước đó Đình Hải Trâm luyện chế. Đình Hải Trâm nghe lời Diệp Hảo không cố ý đè nén tu vi như trước đó. Sau khi đạt đến cực hạn trước đó, Đình Hải Trâm bắt đầu luyện chế pháp chỉ. Sở dĩ không đợi đến lúc hoàn toàn đạt đến cực hạn bây giờ bởi vì Hắc Kim Pháp chỉ không thể tiếp nhận sức mạnh to lớn quá. Trước đó Đình Hải Trâm cũng đã bán thần. Đình Hải Trâm những năm nay luôn thể ngộ rất nhiều thần thông, bởi vậy hắn cũng thuộc về cường giả tối cao trong đệ tam cảnh, đây cũng là lý do tại sao Diệp Hảo nói như vậy. À, Trúc Tích Quân không nghĩ tới Diệp Hảo sẽ cho mình đồ vật chân quý như thế. Nàng len lén nhìn về phía Trúc Thư Dung. Nhìn cha ngươi làm gì, đồ ta cho nghinh là của ngươi. Diệp Hảo cười nói. Trúc Tích Quân chần chờ một chút rồi tiếp vào tay. Tạ ơn Diệp công tử. Trúc Tích Quân ngọt ngào nói. Diệp Hảo cười cười. Nhìn qua một chút ta cải tiến, nếu có gì không hiểu cứ hỏi. Vâng. Trúc Tích Quân bình tâm lại rồi bắt đầu nghiên cứu các tham số trên chiến hạm, rất nhanh nàng đã phát hiện một vấn đề. Diệp công tử, tại sao chiếc chiến hạm này có hai pháo đài? Chiến hạm không thể có hai pháo đài mới đúng. Không có người làm thiết kế như vậy cả, nếu thế thì uy lực sẽ giảm bớt không chỉ một nửa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1983. Liên quân thăm dò. TryNG.com. Trong một chiếc chiến hạm thì lực công kích và hệ thống ổn định, hệ thống vận chuyển, hệ thống phòng ngự cùng một thể. Còn phải cân nhắc đến việc linh kiện bị mài mòn. Bởi vậy một tôn chiến hạm chỉ cần một pháo đài. Đây là kết luận được rất nhiều luyện khí sư nghiên cứu ra. Bình thường nói đến một chiếc chiến hạm chỉ có thể có một chiếc pháo. Diệp Hảo cười nói. Bởi vì như vậy mới xứng tầm, nếu không chỉ dùng mấy lần thì chiến hạm coi như bỏ đi. Nói đến vấn đề này giọng nói Diệp Hảo cũng có chút thay đổi. Nhưng ta dung nhập một chút khí đạo phù văn khiến cho mỗi một vật liệu đều trở nên kiên cố gấp 3 lần. Khí đạo phù văn gì? Ánh mắt Trúc Tích Quân nóng bỏng hỏi. Cái này ngươi có thể hỏi chiến hạm khí linh. Diệp Hảo nói đến đây dẫn Trúc Tích Quân đi tới đài điều khiển của chiến hạm. Mấy cái này không hiểu có thể hỏi khí linh. Được. Trúc Tích Quân nhẹ gật đầu. Đến lúc ngươi hiểu rõ hết chiến hạm này ngươi sẽ chân chính trở thành đệ nhị cảnh luyện khí sư. Diệp Hảo cười nói. Trúc Tích Quân là một luyện khí sư. Nhưng nàng chỉ yêu thích luyện chế chiến hạm. Về phần còn lại chỉ đọc lướt qua. Những năm này, dưới sự dạy dỗ của Diệp Hảo, khí đạo của Trúc Tích Quân tăng lên rất nhanh, hiện tại cũng đã được xưng là một vương cấp đỉnh phong khí vương. Đây là phòng chứa vật liệu. Diệp Hảo nói xong chỉ về một cánh cửa. Những vật liệu này có thể dùng tu bổ chiến hạm, ta chuẩn bị cho ngươi đủ loại vật liệu mỗi loại 10 phần, ngươi nhớ cất kỹ. Vâng. Trúc Tích Quân nhẹ gật đầu. Đây là phòng chứa năng lượng. Diệp Hảo nói rồi chỉ từng cột sáng năng lượng bên trong. Những thứ này là... Trúc Tích Quân khẽ giật mình hỏi... Ta chuẩn bị cho ngươi 2 cột sáng năng lượng, ngươi nhìn thấy những cột năng lượng nhỏ này không? Diệp Hảo chỉ 1 cột sáng năng lượng nói. Thấy. Lúc ngươi đối phó cường giả đệ nhất cảnh thì dùng những cột sáng năng lượng này. Diệp Hảo nói khẽ. Cột sáng năng lượng này dùng 3 ức thượng phẩm tiên thạch chiết xuất mà thành. Cái gì? Nghe câu này trong mắt Trúc Tích Quân lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu không thì chiến hạm dựa vào cái gì có thể chống lại bán thần đây? Diệp Hảo nhìn nàng cười nói. Phải mất rất lâu Trúc Tích Quân mới bình tâm lại. Diệp công tử, ngươi chuẩn bị ta có chút nhiều rồi đó. Trúc Tích Quân chỉ một loạt cột sáng năng lượng kia nói. Nhiều ngươi thật cảm thấy nhiều sao? Diệp Hảo hài hước nhìn Trúc Tích Quân nói. Chẳng lẽ không nhiều sao? Trúc Tích Quân kinh ngạc nói. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu thấu tham số năng lượng a. Diệp Hảo trừng mắt nói. Trúc Tích Quân khẽ giật mình, chợt kiểm tra tham số năng lượng pháo. Lần này kiểm tra, vẻ mặt nàng chấn kinh. Năng lượng pháo có thể em tục. Có thể bắn liên tục 3 pháo. Diệp nhẹ gật đầu. Bởi vì chiếc chiến hạm này có 2 pháo đài, bởi vậy ngươi có thể liên tục phát xạ 6 phát pháo. Trúc Tích Quân nhìn phòng chứa năng lượng có 100 cột sáng năng lượng thì lại cảm thấy không nhiều lắm. Như vậy cũng không phát ra được mấy lần. Ai nói không phải a chứ? Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút. Cho nên ta mới chuẩn bị thêm cho ngươi kho dự bị vũ khí năng lượng. Diệp Hảo nói rồi, màn hình điều khiển không gian của chiến hạm thay đổi giao diện. Nhìn trước mặt từng hàng cột sáng năng lượng xếp tầng tầng, Trúc Tích Quân sợ ngây cả người. Thật lâu sau đó nàng mới hỏi. Diệp công tử, ta muốn biết những cột sáng năng lượng kia hết bao nhiêu tiên thạch. Một cách 10 ức. Trúc Tích Quân thầm tính. Nói như vậy kho vũ khí này có 1.300 ức thượng phẩm tiên thạch. Đúng vậy. Kho vũ khí dự bị số lượng gấp 10 lần vũ khí kho chính, như vậy chẳng phải kho vũ khí dự bị hao tốn 1.300.000 ức. Đúng luôn. Trúc Tích Quân có cảm giác muốn hôn mê. Cả đời này nàng chưa từng gặp qua nhiều tiên thạch như thế. Những thứ này toàn bộ đều cho ta. Đúng vậy. Diệp công tử, tại sao nơ hơ u v q q o y đối xử với ta tốt vậy? Ta nói rồi, những thứ này đều thứ ngươi nên có. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Nói thật đến hiện tại tiên thạch đối Diệp Hảo cũng chỉ là một con số. Diệp Hảo chỉ cần muốn thì cũng sẽ có hơn vạn ức. Chiếc chiến hạm này ta sáp nhập vào rất nhiều B, H, U, V, A, N mới, hơn nữa còn dung nhập một số trận pháp phù văn trong đó, bởi vậy chiếc nó có thể tung hoàng ngang dọc đệ nhất, đệ nhị cảnh. Diệp Hảo rời chủ đề. Ta phải nghiên cứu cẩn thận một chút. Trúc Tích Quân nói khẽ. Vậy ngươi ở trong này mà từ từ nghiên cứu, còn nếu gặp được chỗ đặc thù thì dừng lại. Diệp Hảo cười nói. Diệp Hảo rời khỏi, Trúc Tích Quân nhìn trên màn hình điều khiển, gương mặt lộ vẻ hưng phấn cực kỳ. Đệ nhị cảnh siêu cấp chiến hạm. Trúc Tích Quân tin tưởng toàn bộ Thiên Mã Đại Lục, chiến hạm cấp bậc này cũng không có bao nhiêu. Thiên Mã Đại Lục. Nhân tộc, Bạch gia, Bạch Sĩ Bán Thần kinh động hải tộc, hiện tại hải tộc đang tập kết. Trung niên cả người khoác chiến giáp nhìn về phía lão giả ngồi trên cao, nói. Lão giả này không phải ai khác, chính là lão gia chủ Bạch gia, Bạch Hồng Đào. Kỳ thật Bạch Hồng Đào không nên ngồi vị trí này, nhưng ai bảo nhi tử hắn Bạch Anh về không nắm được cuộc diện đây. Nhân tộc chúng ta rằng co với thủy yêu tộc gần khu vực, nếu hải tộc tham dự vào ta không ngăn được. Bạch Anh Vệ nói. Ta cảm thấy liên minh các tộc muốn thăm dò chúng ta. Lúc này một thiếu nữa thanh lệ tư thế hiên ngang trầm giọng nói. Nghe vậy Bạch Hồng Đào nhẹ gật đầu. Liên minh các tộc thật muốn thăm dò chúng ta, nhưng vấn đề là chúng ta cũng không thể vận dụng bùa hộ mạng được. Bạch tiền bối, thực lực hải tộc không kém gì yêu tộc, ta cảm thấy có thể vận dụng bùa hộ mạng loại bỏ hải tộc. Tông chủ Kiếm Lan Tông chậm rãi nói. Loại bùa hộ mạng cấp bậc đó chỉ dùng để đối phó tại thế thần minh. Bạch Hồng Đào chậm rãi lắc đầu. Lãng phí trên người hải tộc thì không đáng a. Nói đến đây Bạch Hồng Đào nhìn về phía trung niên khoác chiến giáp kia. Bạch Anh Hùng. Ngươi soái lính 1.000 tiên vương đi trước trợ giúp Cổ Hà Tông. Trung niên khoác chiến giáp kia đứng lên cung kính đáp. Lính mệnh. Cha, muốn anh hùng mang theo pháp chỉ không? Bạch Anh Vệ trầm ngâm một chút hỏi. Không cần. Bạch Hồng Đào nhàn nhạt đáp. Hải tộc nếu dám dùng năng lực thần linh, ta sẽ giết tới hang ổ chúng. Toàn bộ tu sĩ không khỏi chấn động. Xứng đáng là tại thế thần minh a. Nhưng mà cũng chỉ có tại thế thần minh mới dám nói ra lời như vậy a. Thư phòng Bạch Hồng Đào. Ra ra, tại sao ngươi không để Bạch Thúc mang theo một tấm pháp chỉ? Bạch Khuyên Thành không hiểu hỏi. Vừa rồi Bạch Khuyên Thành không có đặt câu hỏi, nhưng bây giờ lại không cố kỵ. Đầu ngốc, trong tộc cũng không có thần linh pháp chỉ đâu. Lúc này Bạch Anh Vệ đứng bên cạnh Bạch Khuyên Thành cười khổ nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1984. Diệp Hảo đến. Thần kim đã dùng hết. Bạch Khuyên Thành kinh ngạc nói. Trước khi ngươi trở về đã dùng hết. Bạch Anh Vệ gật đầu nói. Sao mọi người không nói với ta? Bạch Khuyên Thành chừng Bạch Anh Vệ một cái. Trên người ngươi có? Không có. Bạch Khuyên Thành rũ đầu xuống. Bạch Anh Vệ không nói mà nhìn Bạch Khuyên Thành chằm chằm. Hắn muốn nói ngươi không có thì nói cái gì? Loại đồ vật như thần kim nhiều năm rồi cũng không chiếm được một khối. Bạch Hồng Đào khẽ thở dài. Nếu tiểu tử kia ở đây thì tốt. Bạch Khuyên Thành lầm bầm. Tiểu tử nào? Ánh mắt Bạch Anh Vệ sáng lên. Tiểu tử đối đầu với ta. Bạch Khuyên Thành nhìn Bạch Anh Vệ một cái. Trên người tiểu tử kia khẳng định có rất nhiều thần kim. Trên người hắn có nhiều cũng không liên quan tới chúng ta. Bạch Anh Vệ cười khổ lắc đầu. Trước đó Bạch Anh Vệ đã nghe Bạch Khuyên Thành nói về Diệp Hảo. Lúc ấy Bạch Anh Vệ rất chấn kinh. Hắn không ngờ tới trên đời này lại có người kinh diễm hơn Bạch Khuyên Thành. Bất quá rất nhanh Bạch Anh Vệ không còn quan tâm tới Diệp Hảo nữa. Nay ngược lại không phải hắn không chú ý. Mà Bạch Khuyên Thành còn không biết rõ người ta ở đại lục nào. Vậy sai đi tìm đây. Lúc đầu ta còn coi liên quân các tộc sẽ an ổn 100 năm, dù sao lúc ấy Khuyên Thành xuất ra pháp chỉ quá dọa người. Bạch Hồng Đào khẽ thở dài. Thế nhưng ai ngờ chưa tới 20 năm bọn họ lại dục động. Đúng vậy, nếu cho ta 100 năm ta có thể trở thành tại thế thần linh. Bạch Anh Vệ có chút không cam lòng nói. Bạch Anh Vệ trước đó không có tư cách trở thành tại thế thần linh, nhưng sau khi chiếm được năng lượng cầu chỉ cần tu luyện tới cực hạn thì có thể tiến lên cảnh giới đó. Thời gian. Liên quân các tộc vẫn không cho bọn hắn bao nhiêu thời gian. Nếu lại cho 100 năm mà nói Bạch gia có thể lại xuất hiện hai tôn tại thế thần linh. Có hai tôn tại thế thần linh còn sợ cỏng lông gì bọn hắn. Chờ ta tu luyện tới để tam cảnh ta sẽ quét ngang các tộc. Bạch Khuyên Thành có chút biệt khuất nói. Nàng hoàn toàn có tư cách nói ra lời này. Đợi đến khi Bạch Khuyên Thành đạt đến để tam cảnh cho dù tại thế thần linh thì nàng tiện tay đã có thể giết chết. Cho nên hiện tại chúng ta nên tận khả năng kéo dài thời gian. Bạch Hồng Đào nhìn Bạch Khuyên Thành nói. Bởi vì tiền độ Bạch ra là chuyện quan trọng nhất. Nhưng Bạch Hồng Đào còn chưa hề nói một câu. Đó là liên quân các tộc sẽ cho nhân tộc thời gian này sao? Bạch Hồng Đào không biết. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Phía đông thiên mã đại lục có một vùng hải vực. Mà hải tộc là bá chủ tuyệt đối của vùng này. Khi Bạch Anh Hùng mang theo 1000 tiên vương chạy tới hải vực, toàn bộ mọi người ngay cả hắn cũng kinh trụ. Bởi vì trước mặt bọn hắn đen nhịp một vùng đều là hải tộc. 100 bán thần. 300 tiên vương. 10 vạn tiên tôn. 300 vạn tiên chủ. Thực lực hải tộc mạch đến trình độ này rồi sao? Đây chỉ là một bộ phận tướng sĩ tinh nhuệ của hải tộc thôi. Ta thật muốn biết chúng ta nên đánh thế nào. Đánh như thế nào đánh cái gì. Giờ khắc này đâu chỉ 1000 tiên vương mộng bức, cho dù Bạch Anh Hùng cũng đều ngáo đứng hình không biết nói gì. thực lực đối phương hoàn toàn có thể nghiêm ép a. Nhân tộc các ngươi chỉ phái ra bao nhiêu người đây thôi à? Một trung niên lộ vẻ mặt xếu cợt nói. Trung niên này là tộc trưởng cự kinh tộc của hải vực. Thực lực cường hoành, nhiều năm trước đã đặt chân đến đệ tam cảnh. Trong mắt Bạch Anh Hùng lộ ra vẻ kinh nộ. Xem thường bọn họ sao? Bởi vậy Bạch Anh Hùng quay người nhìn 1000 tiên vương nói. Hiện tại hải tộc xem thường chúng ta, chư vị nói xem chúng ta nên làm thế nào. Giết! Theo việc nhi tử Bạch Anh Hùng Bạch Nhất Hiểu hô lên chữ này, đám tiên vương còn lại như bị lây bệnh, nguyên một đám gân giọng hô lên. Giết! Giết! Khi giống lên, bọn họ phát hiện huyệt huyết trong cơ thể sôi trào, khi nhìn về phía hải tộc cách đó không xa cũng không còn sợ hãi. Chết thì chết thôi. Sao cần phải sợ? Vì tộc nhân chiến cam tâm tình nguyện. Lấy kiếm ta tận diệt quân giặc. Nhìn 1000 tiên vương hùng hồn nói, tướng sĩ hải tộc lại phá lên cười. Nói lại khẳng khái bi ca, trung quy vẫn là thoát không khỏi tử vong. Các ngươi vùng vẫy cũng không được, các ngươi nhất định sẽ chết thôi. Ở trước mặt đại quân hải tộc ta, các ngươi chỉ là cặn bã. Các ngươi rằng như thế sẽ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cười chết ta rồi. Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể gào thét. Tu sĩ nhân tộc nghe hải tộc nói như vậy, tức khắc nổ tung. Hải tộc các ngươi không phải chỉ ỷ vào nhân số nhiều hay sao? Có bản lãnh thì một chọi một xem. Bọn họ không có lá gan đó. Hải tộc các ngươi những năm này chỉ có thể trốn ở nước biển lạnh lẽo thôi. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận a. Chửi nhau ai thì sợ ai. Nói đủ chưa? Tộc trưởng Thâm Hải Cự Kìm tộc nhàn nhạt quát. Thanh âm hắn rất có lực xuyên thấu, dễ dàng xuyên qua toàn trường. Tiên vương nhân tộc im mặt. Nếu đã nói đủ rồi các ngươi có thể lên đường. Nói đến đây hắn vung tay lên, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Lúc đang muốn hạ lệnh xuất thủ, một tiếng cường to vang lên. Ta Trúc Thư Dung rốt cuộc cũng về nhà. Tộc trưởng Thâm Hải Cự Kinh tộc khẽ giật mình. Trúc Thư Dung? Hắn là ai? Lúc này khó hiểu còn có tiên vương nhân tộc bên này. Bởi vì ngay lúc hải tộc chuẩn bị xuất thủ, nhân tộc bên này lại đã kết tốt chiến trận. Không kết chiến trận không được a. Nếu không đến lúc đó, ngay cả đợt công kích thứ nhất của đối phương cũng ngăn không được. Hô lên một tiếng cuống họng, Trúc Thư Dung lập tức cảm thấy sảng khoái, mà ngay lúc hắn chuẩn bị giống tiếng thứ hai thì thấy phía trước đen nhịp hình bóng. Thần niệm hắn quét một cái, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nhanh dừng lại. Lúc này thân ảnh Diệp Hạo cùng Trúc Tĩnh Quân xuất hiện ở vị trí đầu tàu. Thần niệm Diệp Hạo quét một cái thì giật mình. Hải tộc đây đang tập kết. Diệp Hạo tò mò hỏi. Hải tộc đang đại chiến cùng nhân tộc. Trúc Tích Quân nhìn thấy nhân tộc ở phía xa lập tức nói. Nhìn bộ dáng còn chưa khai chiến. Diệp Hạo gật đầu nói. Có lẽ chúng ta đến không muộn. Diệp công tử, ngươi sẽ không phải muốn đi qua chứ? Trúc Thư Dung giật mình nói. Ngươi sợ? Diệp Hạo cười như không cười nhìn Trúc Thư Dung. Chỉ cần Diệp công tử nói một câu, núi đao biển lửa đều không từ. Trúc Thư Dung không cần nghĩ lập tức nói. Vậy hãy gọi toàn bộ tộc nhân Trúc ra đến đây, nói cho bọn hắn chuẩn bị chiến đấu. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Rất nhanh 3000 tiên vương Trúc ra đã xuất hiện ở chiến hạm. Ba động trên người bọn họ không hề che giấu, cứ như vậy không chút kiêng kỵ tràn ngập ra bốn phía. 3000 tiên vương. Đây là thế lực nào của nhân tộc? Chúng ta được cứu rồi. Có 3000 tiên vương này, chí ít chúng ta không toàn quân bị diệt. Trời không bỏ ta a. 1000 tiên vương nhân tộc bên này, nguyên một đám lộ ra hưng phấn. Thần sắc cao tầng hải tộc trở nên ngưng trọng. Nhân tộc nếu có 3000 tiên vương gia nhập, như vậy bọn họ cũng không còn bao nhiêu ưu thế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1985. Diệp Hảo nổi tỉnh. Các ngươi là ai? Tộc trưởng Thâm Hải Cự Kình tộc nhìn Diệp Hảo lạnh lùng nói. Diệp Hảo lườm đối phương một cái. Ngươi là tiểu ma cà bông nào? Toàn trường xôn xao. Tiểu tử này đang nói cái gì thế? Hắn nói tộc trưởng Thâm Hải Cự Kình tộc là tiểu ma cà bông. Ngươi quả thực không kiên nhẫn sống nữa rồi. Một thanh niên có ba phần tương tự với tộc trưởng Thâm Hải Cự Kình tộc đứng dậy. Ngươi lại là tiểu ma cà bông nào? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi tiếp. Ta là... Người thanh niên kia vừa muốn nói mình là thiếu tộc trưởng Thâm Hải Cự Kinh tộc thì hoảng sợ phát hiện huyết dịch bản thân nhanh chóng khô cạn, tiếp đó thân thể cùng linh hồn hắn nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Hoàn toàn biến mất. Một chút dấu vết đều không có. Ngươi đã làm gì? Con mắt tộc trưởng Thâm Hải Cự Kinh tộc co rụt lại. Ngươi không nhìn thấy hả? Diệp Hảo nhìn thoáng qua đối phương. Ngươi cho rằng ngươi có 3000 tiên vương thì có thể coi trời bằng vung. Tộc trưởng Thâm Hải Cự Kình tộc nhìn chằm chằm Diệp Hạo trong mắt tràn đầy sát cơ dữ tợn. Hôm nay ta để ngươi nhìn xe 3000 tiên vương bên người ngươi bị chôn vùi như thế nào. Thoại âm vừa rơi xuống, một châm bán thần cùng 2000 tiên vương bên cạnh hắn quay người vọt tới 3000 tiên vương bên phía Diệp Hạo. Về nhân số hải tộc bên này không chiếm tiện nghi. Thế nhưng về chiến lực hải tộc lại vượt xa nhân tộc. Bởi vì một châm bán thần này có thể giết sạch sẽ 3000 tiên vương. Đương nhiên một châm bán thần này cũng phải hao tổn mấy chục người. Mà hiện tại có 2000 tiên vương phối hợp với mấy chục bán thần có thể tránh khỏi cảnh tượng bị tiên vương đối phương vây công. Trúc Thư Dung cùng tộc nhân Trúc Gia chuẩn bị chiến đấu. Mà ngay lúc đối phương vọt tới nửa đường lại không hẹn mà cùng ngừng lại, cùng lúc đó trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Lúc này bọn họ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Bọn họ xoay người nhìn. Sau một khắc trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Bọn họ thấy được cái gì? Bọn họ thấy được thân ảnh như thủy triều. 300 bán thần, 9000 tiên vương, 30 vạn tiên tôn, 900 vạn tiên chủ. Thực lực gấp 3 lần chiến lực của hải tộc A. Không chỉ gấp 3 lần đâu, ngươi không nhìn thấy trong tay 900 vạn tiên chủ đều cầm tôn cấp chiến đấu khí giới sao? Đây chẳng phải nói 900 vạn tiên chủ trong khoảnh khắc có thể bộc phát ra một kích 900 vạn tiên tôn liên thủ. Tình huống như vậy ngoại trừ tiên vương ra ai có thể may mắn sống sót. Qua một đợt công kích tiên tôn cảnh cùng tiên chủ cảnh hải tộc phải hai tổn hơn một nửa. Đây rốt cuộc là tộc nào của nhân tộc thế? Dù hải tộc chúng ta cũng chưa hẳn có thể hội tụ nhiều tướng sĩ như vậy đâu. Tướng sĩ hải tộc nhìn thấy một màn này tâm thần sợ hãi. Nhưng hiện tại bọn họ cũng đã không còn đường lui. Bởi vì tướng sĩ thuộc hạ của Diệp Hảo cũng đã làm xong chuẩn bị tiến công, bọn họ nếu chạy trốn mà thì sẽ giao sau lưng cho đối phương. Giết! Theo lấy thanh âm Diệp Hảo rơi xuống, 300 bán thần, 9000 tiên vương, 30 vạn tiên tôn, 900 vạn tiên chủ cùng nhau xuất thủ. Thần thông tràn ngập xé rách phòng ngự của hải tộc. Sau khi phòng ngự bị xé, một nhóm lớn tu sĩ hải tộc bị giết chết. 900 vạn bộ tôn cấp chiến đấu khí giới uy năng cỡ nào cho dù tiên vương cao giai cũng không dám đối cứng. Đợi đến khi một đợt công kích của thuộc hạ Diệp Hảo hoàn tất, tu sĩ hải tộc bên kia tổn thất đến 1/3 mà bọn họ đã bị trùng kích thất linh bát lạc. Giết! Định Hải Châm một ngựa đi đầu vọt tới. Sau đó những bán thần tiên vương điên cuồng vọt theo. Tiên tôn cùng tiên chủ không tiến tới. Bởi vì Diệp Hảo lo lắng tiên vương cùng bán thần xuất thủ ngộ thương đến bọn họ. Diệp Hảo tin tưởng chỉ mỗi tiên vương cùng bán thần đã có thể chém chết đối phương. Định Hải Châm còn chưa vọt tới chiến trận đối phương, 6 đạo năng lượng pháo đã nổ tung bên trong chiến trận hải tộc. Chiến hạm đệ nhị cảnh. Công kích thật khủng khiếp. Công kích như vậy do đệ nhị cảnh làm ra sao? Chiến hạm nào có thể liên tục xả kích như vậy? Thật không hợp lẽ thường. 6 hỏa năng lượng pháo của Trúc Tính Quân nháy mắt đã đánh cho hải tộc đến hồ đồ. Bất quá chợt trên 100 chiếc chiến hạm xuất hiện sau lưng nàng. Ầm, ầm, ầm. Những chiến hạm này đánh ra từng đạo năng lượng pháo. Những năng lượng pháo này bao phủ toàn bộ trận hình hải tộc. Chuyện gì đây? Những chiến hạm này đều là đệ nhất cảnh. Thật sự không phải đang đùa ta chứ? Ta thật muốn biết thế lực nào có nhiều đệ nhất cảnh chiếm hạm như vậy. Toàn bộ Thiên Mã Đại Lục có thể xuất ra nhiều như vậy cũng không nhiều hơn một bàn tay đâu. Giờ khắc này không những tu sĩ hải tộc bị choáng váng, ngay cả tiên vương Bạch Gia mang đến cũng bị choáng váng. Toàn là chiến hạm đệ nhất cảnh a. Cho dù đệ nhất cảnh bán thần ở trước mặt nó đều ảm đạm phai mờ. Giết! Lúc này thuộc hạ bán thần cùng tiên vương của Diệp Hạo giết tới đại quân hải tộc. Một khắc này, Trúc Thư Dung như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng dẫn theo 3000 tiên vương Trúc ra vọt vào đại quân hải tộc. Thống lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Một tiên vương hỏi Bạch Anh Hùng. Còn làm gì nữa, giết đi. Bạch Anh Hùng hưng phấn ra lệnh. Theo lệnh Bạch Anh Hùng, 1000 tiên vương Bạch gia gia nhập trận chiến càng nghiêm về đồ sát một bên. Đúng. Đồ sát. Bán thần bên nhân tộc số lượng gấp 3 lần đối phương, số lượng tiên vương thì kinh người hơn gấp 4 lần. Bất quá, theo việc Trúc Tích Quân cùng 100 chiếc đệ nhất cảnh chiến hạm xuất thủ, thì tỷ lệ lại kéo ra xa thêm một bước. Hiện tại tỷ lệ bán thần gấp 4 lần, tỷ lệ tiên vương gấp 5 lần. Về phần tiên tôn cùng tiên chủ, nhao nhao tránh né qua một bên. Chiến tranh tầng thứ này ai dám tham gia vào? Tham gia vào thì phải chết. Nhưng khi bọn họ vừa mới thoát ly khỏi chiến trường đã bị nguyên một đám chiến đa khí giới đón vào Cực Lạc. 900 vạn tiên chủ thuộc hạ của Diệp Hạo cũng không phải ngồi không. Bọn họ đã sớm bao vây bốn phía. Bất luận cái gì thoát ly khỏi vòng chiến đều gặp phải một kích vô tình. Mà ngay song phương giao thủ 100 chiếc chiến hạm lại thỉnh thoảng nã pháo. Mỗi một lần nã pháo lại mang đi một nhóm cao thủ. Cứ như vậy không qua bao lâu tướng sĩ hải tộc đã hao tổn hơn phân nửa. Mà ngay lúc này một thân ảnh bỗng nhiên từ trong hải vực chậm rãi đi ra. Thân ảnh hắn cao lớn uy mãnh, trên người tràn ngập khí tức chất nhiếp. Sau đầu sinh ra một đoàn thần hoàn. Phụ trợ phảng phất tiên thần. Dám làm tổn thương người hải tộc ta, ta xem ngươi chán sống rồi. Âm thanh đối phương vang lên ầm ầm, phảng phất như cửu thiên rũ xuống. Diệp Hạo nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia trong tay lặng yên không một tiếng động xuất hiện một pháp chỉ. Diệp Hạo nhìn ra vị này là một tại thế thần minh. Mà có thể đối kháng tại thế thần minh chỉ có cấp bậc này. Bởi vậy Diệp Hạo chuẩn bị vận dụng thần linh pháp chỉ. Mà trương thần linh pháp chỉ này là chính do Tiếu Vinh Quang luyện chế cho mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1986. Thần liệu. Diệp Hạo không phải không muốn vận dụng pháp chỉ bản thân luyện chế. Lúc trước Diệp Hạo luyện chế ra 3 tấm. Trong đó 2 tấm còn lưu lại cửu trọng thiên. Mà tấm còn lại đã dùng qua. Nên Diệp Hạo muốn đối phó tôn tại thế thần minh này phải vận dụng thần linh pháp chỉ do Tiếu Vinh Quang luyện chế cho mình. Khi Diệp Hạo chuẩn bị vận dụng thì lại bị Định Hải Châm ngăn trở. Pháp chỉ chân quý bậc này hay giữ lại đi. Ngươi được. Diệp Hạo kinh nghi nhìn hắn. Ta không được ngươi lại đến. Đình Hải Trâm nhỏ giọng nói câu nói này sau đó đi tới trước thân ảnh giống như thần ma kia. sau một khắc từ trên người Định Hải Trâm tràn ra ba đồng hảo hãn, cố ba đồng này nháy mắt bao phủ trăm vạn dặm nước biển làm cho chúng bay lên không trung, mà thân ảnh của Định Hải Trâm lại ngạo nghễ đứng thẳng giống như chúa tể thiên địa. Sắc mặt hải thần xoát thay đổi. Ba đồng nở rộ so trên người Định Hải Trâm lúc này còn kinh khủng hơn hắn một cấp bậc. Thậm chí cho dù hắn đều cảm thấy cảm giác áp bách. Chẳng lẽ vị này là thập nhất cấp thiên tài? Trong lòng hải thần trầm xuống. Nếu nói như vậy đối phương cũng không phải đánh bại bản thân đơn giản như thế. Đối phương là tồn tại có tư cách đánh giết hắn. Con mẹ ngươi, muốn chết sao? Định Hải Trâm nhìn chằm chằm hải thần đang đi về phía trước nói. Sắc mặt hải thần hoàn toàn thay đổi. Đạo hữu, hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi khí thế hùng hổ mà ý đồ đến mà bảo hiểu lầm. Định Hải Trâm nói đến đây toàn thân tràn ngập ba đồng lần nữa tiêu thăng, so với ba đồng vừa mới nở rộ còn muốn mạnh hơn ba phần. Sắc mặt hải thần trở nên có chút trắng bịch. Vừa rồi còn không phải cực hạn của đối phương. Hắn hiện tại càng thêm khẳng định đối phương là thập nhất cấp thiên tài. Đạo hữu, có việc dễ thương lượng. Nhìn Định Hải Trâm không ngừng tới gần hải thần liên tục lui lại. Hắn lo lắng cự ly quá gần, Định Hải Trâm bảo khởi xuất thủ. Thương lượng. Nghe vậy Định Hải Trâm ngừng bước chân. Ngươi tốt nhất nghiêm túc nghĩ nên bồi thường chúng ta như thế nào, nếu không, hôm nay ta sẽ xông vào tộc ngươi, giết không chừa mảnh giáp. Định Hải Trâm biểu hiện cường thế. Bất quá trong lòng của hắn lại rất khẩn trương. Bởi vì hắn lo lắng hải thần xuất thủ. Nói như vậy hắn sẽ lập tức bại lộ. Tu vi hiện tại của Định Hải Trâm chỉ đi đến cực hạn trước đó. Nhưng cự ly cực hạn hiện tại còn một đoạn rất dài, không có mấy trăm năm căn bản không đến nổi. Mà Định Hải Trâm hiện tại sở dĩ có thể biểu hiện ra ba đồng cường đại hơn so với hải thần bởi vì Diệp Hảo đã từng đưa cho hắn một đạo tạo hóa. Tạo hóa này có thể mô phỏng ba đồng cường đại hơn so với bản thân ba cảnh giới. Bất quá bởi vì thần cảnh hạn chế. Định Hải Trâm chỉ có thể ở trong đệ tam cảnh đánh vỡ một cái cực hạn. Nói cách khác chỉ cần Định Hải Trâm muốn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng tạo hóa này cũng có hạn chế. Trước sau chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trước đó Định Hải Trâm ở Quang Minh Thành sử dụng qua 1 lần. Bởi vậy hiện tại tạo hóa này chỉ còn lại 2 lần nữa thôi. Con ngươi hải thần hung hăng co rụt lại. Hải tộc ta tất nhiên sẽ xuất ra một phần bồi thường để ngươi cảm thấy hài lòng. Hải thần trầm giọng nói. Vậy lấy ra đi. Định Hải Trâm nhàn nhạt nói. Các ngươi có thể dừng tay trước không? Hải thần vội nói. Hiện tại mỗi một giây hải tộc đều vẫn lạc số lớn tướng sĩ. Bồi thường còn chưa có nhìn thấy đã để cho người chúng ta dừng tay. Định Hải Trâm cười lạnh không thôi. Hải thần trầm mặc, hắn ý thức được đối phương không thấy thỏ không thả chim ưng. Bởi vậy hắn cắn răng đưa cho Định Hải Trâm một khối khoáng thạch. Ngươi nhìn cái này như thế nào? Định Hải Trâm quét một cái trong lòng máy động. Thần liệu, một trong những tài liệu chính kiến tạo thần cấp chiến hạm. Diệp Hảo truyền âm cho Định Hải Trâm. Không đủ. Định Hải Trâm lúc này nói ra. Khối thần liệu này chỉ có kiến tạo thần cấp chiến hạm hoặc thần binh mới có thể sử dụng đến, mà loại chiến hạm cùng pháp bảo cấp bậc này dù đến hiện tại đều không có xuất hiện. Dừng một chút Định Hải Trâm nhàn nhạt nói tiếp. Đây chính là thứ bỏ đi. Khóe miệng hải thần giật một cái. Bỏ đi. Nếu bỏ đi thì ngươi vội vàng nhét vào ngực làm gì? Ngươi nhìn xem cái này như thế nào? Hải thần nói rồi trong tay xuất hiện một khối đá. Nhìn thấy khối thạch đầu này Bạc Anh Hùng cũng trợn cả mắt lên. Đây không phải thần kim sao? Có khối thần kim này thì có thể luyện chế thần linh pháp chỉ. Nhưng hải thần không ngờ Định Hải Trâm lại lộ vẻ khinh bỉ nói. Trên người ngươi không có một chút đồ có giá trị sao? thần kim còn không có giá trị. Hải thần tức đến muốn chui thề. Thần kim ở trong mắt ngươi rất có giá trị sao? Đình Hải Trâm nói rồi trong tay xuất hiện một khối thần kim lớn như nắm đấm. Hải thần đang muốn nói ngươi cũng chẳng phải chỉ có một khối thần kim này sao, nhưng trong tay Đình Hải Trâm lần nữa xuất hiện một khối thần kim. Vật này ta có rất nhiều. Đình Hải Trâm đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hải thần. Hải thần bị choáng váng. Đình Hải Trâm lần thứ nhất xuất ra thần kim bằng nắm đấm lớn, thần kim lớn như vậy có thể luyện chế 3 tấm thần linh pháp chỉ. Nhưng lần thứ hai hắn xuất ra một khối thần kim lớn như quả banh, một khối thần kim này luyện chế 10 tấm 8 tấm cũng không có vấn đề. Gia hỏa này ở đâu lấy được thần kim lớn như vậy? Hải thần rất nhanh đè tâm tư xuống. Bởi vì đây không phải lúc thích hợp cân nhắc vấn đề này. Hắn tộc nhân hiện tại đang chịu khổ đồ sát. Đây là một gốc thần dược ta ngẫu nhiên lấy được. Hải thần không thể không đem đồ vật áp đáy hòm cầm ra. Diệp Hạo nhìn thấy đồ vật hải thần xuất ra ánh mắt không khỏi sáng lên. Thần chi? Ngươi ở đâu lấy được gốc thần chi này? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Hắc động. Hắc động. Diệp Hạo giật mình. Thiên Mã Đại Lục có hắc động. Đúng vậy, ngay trong Đông Chi Cực hắc động lấy được. Hải thần không hề nghĩ ngợi đáp. Con ngươi Diệp Hạo nheo lại. Tôn tử này khẳng định không có ý tốt. Muốn dụ hắn đi vào. Đưa thần chi và thần kim cho chúng ta, ta sẽ tội hải tộc mạo phạm. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Các ngươi không phải chướng mắt thần kim sao? Hải thần khẽ giật mình. Con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Diệp Hạo nhìn hải thần một cái. Thần kim là tài nguyên trọng lượng cấp chiến lược. Ai sẽ ngại nhiều? Hải thần có cảm giác nhức cả trứng. Bất quá vẫn lấy thần kim cùng thần chi cho Diệp Hạo. Diệp Hạo tiếp lấy sau đó hải thần lên tiếng. Hiện tại có thể cho người của các ngươi dừng lại chưa? Ta kiểm tra một chút. Diệp Hạo có chút không kiên nhẫn nói. Hải thần hầm hầm giận dữ. Bất quá vừa nghĩ tới thực lực của Đình Hải Trâm thì không thể không ép xuống cỗ lửa giận này. Qua mấy hơi thở sau hải thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi nhìn thế nào? Diệp Hạo nhìn thoáng qua hải thần thì phất phất tay. Bộ hạ tướng sĩ của hắn tức khắc ngừng lại, nhưng vẫn bao vây từng đoàn tướng sĩ hải tộc. Tướng sĩ bên Diệp Hạo dừng lại, Trúc gia cùng Bạch gia tự nhiên cũng dừng lại. Vì công tử này, tại sao chúng ta không hợp tác tiêu diệt toàn bộ tướng sĩ hải tộc? Bạch Anh Hùng nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1987. Hải sản. Ta muốn làm cái gì cần ngươi xen vào. Diệp Hạo lườm Bạch Anh Hùng một cái, thản nhiên nói. Bạch Anh Hùng há to miệng muốn nói gì, nhưng vừa nghĩ tới bộ hạ như mây của Diệp Hạo, thì vội nuốt xuống. Lấy tình huống Bạch ra trước mắt nếu có thể có được một chi quân lực như thế sẽ làm dịu khốn cảnh hiện tại. Bởi vậy Bạch Anh Hùng không dám đắc tội đối phương. Ta biết rõ hải tộc các ngươi bị yêu tộc xúi giục mới gia nhập trận chiến đấu này. Ánh mắt Diệp Hạo lập tức rơi vào trên người hải thần. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta không đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay ta nói lời này, nếu hải tộc các ngươi còn dám gia nhập chiến đấu đối nhân tộc, dù bỏ ra toàn bộ tính mệnh những bộ hạ tướng sĩ của ta, ta cũng muốn xóa hải tộc các ngươi khỏi Thiên Mã Đại Lục. Ánh mắt hải thần ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được Diệp Hạo nói câu nói này rất quyết tuyệt. Nói cách khác đối phương thực sẽ làm vậy. Một lần này hải tộc chúng ta bị Bạch Sĩ tộc xúi giục mới ra khỏi hải vực. Hải thần hơi chút trầm ngâm rồi nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Những năm này, hải tộc chúng ta cùng nhân tộc đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Nghe được hải thần nói vậy, trên mặt rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều lộ ra vẻ khinh thường. Quan hệ tốt đẹp. Tốt em gái ngươi ấy. giữa hai tộc những năm tranh đấu to nhỏ không bao giờ đứt đoạn kia. Ta cũng cảm thấy hải tộc các ngươi sẽ không chủ động làm ra chuyện này. Diệp Hạo nghiêm túc gật gật đầu. Thấy Diệp Hạo cùng hải thần lấy lòng lẫn nhau, Bạch Anh Hùng không biết nói gì. Quá giả dối rồi. Đối với lần hiểu lầm lần này, ta rất xin lỗi, bất quá bởi vì cái gọi không đánh nhau thì không quen biết. Trên mặt Diệp Hạo mang ôn hòa tiếu dung. Chúng ta hiện tại đã là bằng hữu, không phải sao? Đúng vậy, hải tộc chúng ta hiện tại là bằng hữu của các ngươi. Hải thần cười nói. Trận chiến này tướng sĩ chúng ta hao tổn rất nhiều, chúng ta cần ở chỗ này tiến hành tu dưỡng, không biết có tiện hay không. Diệp Hạo lập tức nói. Sắc mặt hải thần tối sầm. Ngữ khí Diệp Hạo nghe như thỉnh cầu, nhưng nếu coi như thỉnh cầu thì sai hoàn toàn. Làm sao lại thế? Rất nhanh tiếu dung trên mặt hải thần đã khôi phục. Nhưng chúng ta cần trở tộc nhân tử thương đi. Làm sao lại thế? Diệp Hạo mới vừa nói câu này để ý thấy sắc mặt hải thần khó coi, nhưng hắn vẫn nói tiếp. Vì di bổ sai lầm của chúng ta, ta cần giúp các ngươi trị liệu, đợi đến bọn họ khỏi hẳn chúng ta sẽ đưa bọn họ trở về. Trong mắt hải thần lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Đương nhiên lời như vậy hắn không nói ra được. Vẫn không làm phiền ngươi hơn. Hải thần cự tuyệt. Ngươi không tin ta làm người hay không tin hai tộc hữu nghị. Sắc mặt Diệp Hạo tức khắc trầm xuống. Hải thần khẽ giật mình. Tại sao trở mặt nữa rồi? Suy nghĩ liên tục hải thần vẫn chậm rãi gật đầu. Vậy thì phiền toái rồi. Nên như thế. Sau đó hải thần liền nhìn về phía tộc nhân còn lại. Liếc mắt nhìn lại lòng hắn hung hăng nhảy lên một cái. Lần này đến đây 100 bán thần toàn bộ đều chết hết. Người phụ trách lần hành động này tộc trưởng Thâm Hải Cự Kình tộc cũng chết. Điều này rất bình thường. Diệp Hạo một lần này phái ra 300 bán thần đều nắm giữ đỉnh tiêm thần thông. Đồng cấp bậc hải tộc cũng không phải đối thủ của bộ hạ Diệp Hạo. Lại tăng thêm một chiếc đệ nhị cảnh cùng 100 chiếc đệ nhất cảnh chiến hạm của Trúc Thư Dung, 100 bán thần kia không kiên trì bao nhiêu đã chết. Lại nói tiên vương. Một lần này hải tộc phái ra 3.000. Thế nhưng nhân tộc bên này lại đạt đến 1.300.000. Nhiều tiên vương như vậy có thể hình thành nghiền ép đối với bọn họ, mà sau khi nhân tộc bán thần gia nhập chiến trường bọn họ càng thêm chống đỡ hết nổi, lại càng không cần phải nói 101 chiếc chiến hạm thỉnh thoảng bắn pháo bên ngoài. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, 3.000 tiên vương đã hao tổn hơn 2.000. Hiện tại tiên vương còn lại cũng đã không đủ 300. Mà dù 300 còn lại này đều bị thương. Tiên tôn cùng tiên chủ có số lượng quá mức khổng lồ, nhưng cũng hao tổn 3/4. Hung hăng thở hổn hển mấy ngụm ca, hơn y, hơn o, hải thần mang theo tướng sĩ còn lại rời khỏi đây. Qua 3 phút sau, Diệp Hạo vung tay lên nói. Quét dọn chiến trường đi. Tộc nhân Trúc Gia nhìn về phía Trúc Thư Dung. Trúc Thư Dung lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đi thôi, người Trúc Gia các ngươi cũng xuất lực. Diệp Hạo lúc này cười nói. Trúc Gia chỉ phái ra 1.000 tiên vương. Lại có thể lấy được bao nhiêu chiến lợi phẩm đây? Trúc Thư Dung trầm ngâm một cái rồi truyền âm cho tiên vương Trúc Gia. Không nên đụng thi thể tiên vương cao giai trở lên. Không thể không nói Trúc Thư Dung vẫn hiểu quy củ. Tiên vương Trúc Gia âm thầm gật đầu sau đó hào hứng đi quét dọn chiến trường. Người không có tiền của phi nghĩa không phát, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Có cái gì có thể so sánh cùng quét dọn chiến trường đây? Tiên vương Bạch Gia thấy thế mà phát thèm. Bất quá Diệp Hạo bên này không mời, bọn họ cũng không tiện đi theo. Dù sao trận chiến tranh này bọn họ đưa đến tác dụng không lớn. Bạch Anh Hùng cũng sẽ không lên phía trước yêu cầu đi quét dọn chiến trường. Người Bạch Gia vẫn có kiêu ngạo của mình. Nhưng Bạch Anh Hùng lại thấy lửa nóng trong lòng a. Những thi thể này đều là tài nguyên. Bạch gia hiện tại có nhiều tài nguyên như vậy hay không cũng không biết. Đợi đến khi bộ hạ Diệp Hảo quét dọn chiến trường, Trần Nguyệt Lan đi tới bên người hắn, hỏi. Công tử, những thương binh này xử lý như thế nào? Toàn bộ đều mang về tiểu thiên địa. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Trọng thương thì xử lý ngay tại chỗ, vết thương nhẹ nuôi một đoạn thời gian lại nói. Xử lý. Trần Nguyệt Lan có chút đắn đo khó định Diệp Hảo nói xử lý có ý tứ gì. Những thứ này đều là hải sản đó. Diệp Hảo nhìn Trần Nguyệt Lan cười nói. Trần Nguyệt Lan mở to hai mắt mà nhìn. Dạng này không tốt. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đem đám này trở về? Diệp Hảo mỉm cười. Được. Trần Nguyệt Lan gật đầu. Trong thể nội những hải sản này đều hàm chứa khí huyết cường đại, phục dụng không chừng còn có thể tăng bản nguyên đấy. Cho nên tiếp theo chúng ta lại săn nhiều hải sản một chút để mọi người thay đổi khẩu vị. Diệp Hảo cười nói. Rất nhanh Diệp Hảo đã phân phó xuống dưới xong. Từng tôn cao thủ tiến hành săn bắn hải tộc phụ cận hải vực. Khi hải thần biết được tin tức này thì tức giận đến đánh nát cái bàn trước mặt, nhưng vừa nghĩ tới thực lực của Đình Hải Trâm thì không thể không điều động sứ giả trao đổi cùng Diệp Hảo. Diệp công tử, nếu các ngươi tiếp tục bắt thì con dân hải tộc chúng ta sẽ tuyệt chủng. Sứ giả nhìn Diệp Hảo một mặt cầu khẩn nói. Chúng ta chỉ đi săn ở phiến khu vực này thôi và lại chúng ta bắt chỉ một chút cá cua thôi mà. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Cá cua. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, sứ giả tức đến nổi muốn xé xác hắn ra trăm mảnh. Có phải cá cua hay không, mẹ nó ngươi mù sao? Diệp công tử, ta cầu ngươi cho hải tộc chúng ta một đầu sinh lộ. Sứ giả đỏ hồng mắt nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1988. Nhân tộc chấn kinh. Diệp Hảo nhìn sứ giả nhàn nhạt nói ra. Mảnh hải vực này có bao nhiêu sinh linh ngươi rõ ràng hơn ta, dù chúng ta ở nơi này bắt một năm cũng sẽ không tuyệt chủng. Diệp Hảo mới vừa nói xong đã nhìn thấy trên mặt sứ giả lộ vẻ lo lắng, hắn nói tiếp. 3 ngày sau chúng ta rời đi được không? Ba nơ, sơ, u, v, quy, quy, giả trầm mặt một trận rồi hỏi lại. Diệp công tử, ngài xác định 3 ngày. Ta lừa ngươi làm gì? Diệp Hảo đáp lời. Từ ngày mai chúng ta liên tục bắt 3 ngày. Sứ giả mới vừa muốn hỏi tại sao không bắt đầu tính từ hôm nay, Diệp Hảo lại phất tay. Nếu ngươi không có chuyện gì thì rời đi thôi. Sứ giả trầm ngâm một lúc rồi khom người rời. Cái kết quả này cũng đã vượt qua hắn dự đoán. Nhiều một ngày thì nhiều một ngày vậy. Hải tộc không phải không thể lên bờ, chỉ là bọn họ thích sống trong biển. Vì muốn trường kỳ ăn hải sản, Diệp Hảo đặc biệt mở ra một phiến khu vực ở tiểu thiên địa, sau đó rút đại lượng nước biển cho vào trong đó. Công tử, mảnh hải vực này có phải hơi lớn? Vừa mới bắt đầu Trần Ai cũng không để ý lắm. Nhưng khi nàng tiến vào tiểu thiên địa nhìn thấy 1/3 khu vực trong này đã bị Diệp Hảo biến thành hải vực thì không khỏi kinh động. Hiện tại ngươi cảm thấy mảnh hải vực này bao la, nhưng đợi tiểu thiên địa khuyết trương, nó sẽ không thấm thía gì cả. Diệp Hảo cười nói. Hiện tại diện tích của tiểu thiên địa khoảng 100 vạn dặm. Nhưng đợi khi Diệp Hảo đặt chân đến bán thần cảnh, hắn tự tin tiểu thiên địa sẽ khuyết trương thêm 10 lần. Đến lúc đó sẽ là 1000 dặm. Như vậy, hải vực 30 vạn dặm sẽ lớn hà. Mà thời gian này sẽ không dài. Giữa T, H, E, O, E, hoạt của Diệp Hảo, khi hắn áp chế tu vi không được sẽ thuận lý thành chương đột phá. Thời gian này cũng dao động trong khoảng 200-300 năm. Nhưng chớ quên trung tâm tiểu thiên địa của Diệp Hảo có tăng phúc gấp 6 lần thời gian. Nói cách khác Diệp Hảo không dùng đến 40-50 năm đã có thể đột phá. ta quên đi điểm ấy. Trần Nguyệt Lan giật mình, chợt cười nói. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì, com. Bạch Gia. Bạch Anh Hùng dẫn hơn ngàn tiên vương trở lại Bạch Gia làm cao tầng nhân tộc liên minh kinh động. Sao thế? Bọn họ trốn về hả? Nhưng trên người họ có dấu vết chiến đấu. Không nhìn thấy vết máu lốm đốm trên chiến giáp à? Nhưng tại sao không có thương vong? Bạch Anh Hùng không dừng lại giải thích mà một đường đi tới nghị sự điện. Phụ thân! Bạch Hồng Đào kinh nghi bất định nhìn về Bạch Anh Hùng. Con làm sao trở về rồi? Hải tử dẫn đầu 1000 tiên vương chạy tới hải vực muốn cấu tạo phòng tuyến thì phát hiện hải tộc tập kết 100 bán thần, 3000 tiên vương, 10 vạn tiên tôn, 300 vạn tiên chủ. Bạch Anh Hùng vừa dứt lời, cao tầng toàn trường đều kinh động. Hải tộc có nhiều cao thủ như thế hả? Hải tộc chuẩn bị toàn diện chiến tranh à? Này này! Thần sắc Bạch Hồng Đào ngưng trọng nhìn Bạch Anh Hùng. Sao hải tộc lại thả các ngươi rời đi? Hải tộc không có thả chúng ta rời đi, mà chúng ta cũng không có ý đầu hàng hải tộc. Bạch Anh Hùng nói đến đây trên mặt lộ vẻ thổn thức. Ngay khi song phương hết sức căng thẳng, một chi nhân tộc phủ xuống. Một chi nhân tộc. Bạch Anh về cao mày. Nhân tộc toàn bộ Thiên Mã Đại Lục đều ở đây, chẳng lẽ còn có thế lực chúng ta không biết? Lực lượng chi kia nhân tộc thế nào? Bạch Hồng Đào trầm giọng hỏi. 300 bán thần, 12000 tiên vương, 30 vạn tiên tôn, 900 vạn tiên chủ. Bạch Anh Hùng trầm rãi nói. Toàn trường vì đó xôn xao. Làm sao có thể? Thiên Mã Đại Lục làm sao còn nhân tộc thế lực mạnh như thế? Điều đó không có khả năng. Nếu có chi sinh lực quân này gia nhập, nói không chừng chúng ta có thể chống lại liên minh các tộc một hai. Các phương cao thủ nhân tộc khiếp sợ không thôi. Bạch Khuyên Thành suy mơ, hơ, o, y, mở miệng hỏi. Nhị thúc, sau đó song phương giao thủ. Đúng vậy. Vậy các ngươi có gia nhập không? Hải tộc hao tổn như thế nào? Cường giả bán thần cảnh toàn quân bị diệt, 3000 tiên vương còn lại chưa tới 300, tiên tôn không đến 3 vạn, tiên chủ còn lại 80 vạn. Tu sĩ toàn trường nghe được Bạch Anh Hùng nói chiến tích, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Không có khả năng. Bạch Khuyên Thành lại cau mày nói. Vì cái gì? Bạch Anh Hùng cười nói. Đại chiến bậc này dù nhân tộc bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng nhị thúc mang theo 1000 tiên vương sao lại không có hao tổn. Bạch Khuyên Thành nhìn Bạch Anh Hùng, nghiêm túc nói. Điều này không phù hợp lẽ thường. Nếu ta cho ngươi biết chi đại quân của nhân tộc kia, bán thần cùng tiên vương cũng không có ai hao tổn thì sao? Bạch Anh Hùng cười híp mắt nói. Thần sắc trên mặt Bạch Khuyên Thành tức khắc thay đổi. Nhị thúc, người xác định không phải đang nói đùa. Bạch Khuyên Thành kinh nghi bất định hỏi. Chi nhân tộc này nắm giữ lấy chiến trận đáng sợ, hợp kích chi thuật còn đáng sợ nhiều, nếu so với chúng ta, bọn họ dễ dàng đánh xuyên phòng ngự hải tộc. Sau đó đối phương vận dụng một chiếc đệ nhị cảnh chiến hạm trên T, D, A, H, I. E cơ để nhất cảnh chiến hạm liên tục oanh tạc. Bạch Anh Hùng nói đến đây trong mắt còn tràn vẻ chấn kinh. Ta chú ý thấy chiến hạm đệ nhất cảnh hay đệ nhị cảnh của đối phương đều thuộc về đỉnh tiêm, mà chiến hạm có thể liên phát nữa. Liên tục phát xạ. Bạch Anh về cả kinh. Liên tục như thế nào? Mỗi chiếc chiến hạm đều có 2 pháo đài, mỗi pháo đài có thể liên tục phát xạ 3 lần. Bạch Anh Hùng vừa nói xong, Bạch Anh về bật thốt. Không có khả năng, Bạch gia chúng ta nghiên cứu nhiều năm mới nghiên cứu ra một cái pháo đài liên tục phát xạ 3 lần, đối phương làm sao lại vượt qua chúng ta xa như thế được. Nhưng đây là sự thật. Bạch Anh Hùng bất đắc dĩ nói. trên trăm chiếc chiến hạm trước tiên đánh ra 600 đạo năng lượng pháo, khiến cho bán thần hải tộc trong khoảnh khắc chết hơn phân nửa, tiên vương càng chết đi hơn 1.000, tiên tôn tướng sĩ chết hơn 30.000, tiên chủ cảnh tổn thất không thể tính hết. Sau đó trong tay 300.000 tiên chủ đều xuất hiện chiến đấu khí giới cấp bậc tiên tôn, mà đối phương không mảy may do dự bắn phá về hướng hải tộc. Lần này Bạch Anh Vệ bị dọa sợ. Ngươi nói cái gì 300.000 tiên chủ đều cầm chiến đấu khí giới tiên tôn cấp? Xác thực, mỗi tiên chủ đều trang bị 2 bộ chiến đấu khí giới. Bạch Anh Vệ cười khổ nói. 300.000 cơ, hơ, y, e, nơ, u, khí giới cho dù phổ thông tiên vương bị quần ẩu, cũng chỉ thân tử đạo tiêu, sau một đợt công kích hải tộc giảm 3 thành quân số. Tiếp đó chi nhân tộc kia lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Mà trong quá trình nghiền ép, trên trăm chiến hạm không hề dừng oanh tạc. Bán thần hải tộc không kiên trì bao lâu đã chết hết, tiếp đó đến tiên vương đỉnh phong, tiên vương cao giai. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1989. Gặp nhau. Các ngươi có biết chi tướng sĩ này dù giữ vững nhân tộc ưu thế, nhưng toàn bộ quá trình trên trăm chiếc chiến hạm không hề dừng lại công kích, trừ cái đó ra chiến đấu khí giới của bọn họ cũng đồng dạng không đình chỉ qua. Nói đến đây Bạch Anh Hùng cười khổ nói. 1.000 tiên vương của chúng ta đi lên thuần túy chỉ thêm khí thế thôi. Nghe được Bạch Anh Hùng nói như vậy, đám người rốt cuộc minh bạch tại sao đoàn người của hắn không có tử thương. Công kích điên cuồng như vậy có thể xuất hiện tử thương mới lạ. Sức chiến đấu của bọn họ như thế nào? Bạch Hồng Đào bình phục một cách hỏi. Lúc đầu ta cảm thấy sức chiến đấu của bọn họ không được tốt lắm, nhưng thật ra cực kỳ cường hoành, tình huống đồng giai hoàn toàn có thể nghiền ép chúng ta. Bạch Anh Hùng nói đến đây, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói tiếp. Bất quá khi bọn họ kết thành chiến trận thì càng đáng sợ, đây chính là một trận đồ sát. Ta muốn biết chi nhân tộc này đồ sát hải tộc như thế nào, chẳng lẽ vì hải tộc kia không có biểu thị? Bạch Anh Vệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vị kia hiện thân, lại bị bức lui. Bạch Anh Hùng trầm giọng nói. Hải thần bị bức lui. Ánh mắt Bạch Hồng Đào sáng lên. Cẩn thận nói một chút. Bạch Anh Hùng châm trước ngôn ngữ một chút nói rõ ràng tình huống định hải châm rằng co cùng hải thần. Ý ngươi là hải thần nhận túng đưa thần kim và thần dược. Bạch Hồng Đào giật mình nói. Đúng vậy. Bạch Hồng Đào không khỏi cười ha hà. Hiện tại có thể khẳng định vị kia cũng là thập nhất cấp thiên tài. Sắc mặt Bạch Anh về cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Không có chút nào nghi vấn chi nhân tộc này xuất hiện sẽ làm dịu thế cuộc nhân tộc. Hiện tại chi nhân tộc này đang làm gì? Bạch Hồng Đào nhẹ giọng hỏi. Đang bắt hải sản. Hải sản. Bạch Hồng Đào giật mình. Vị kia nói hải tộc là hải sản. Theo lời Bạch Anh Hùng vừa nói xong, cao tầng toàn trường đều có cảm giác như rơi vào trong mộng. Bọn họ thầm nghĩ vị này cũng quá không coi hải tộc ra gì rồi. Người đó dám nói hải tộc là hải sản. Hải tộc không hỏi tới. Bạch Anh Vệ bình phục một lúc lâu mới hỏi. Hải tộc dám hỏi sao? Bạch Anh Hùng nhìn Bạch Anh Vệ nói. Bạch Anh Vệ nghĩ lại thì thật như thế. Chỉ cần Diệp Hạo làm không quá phận, hải tộc chẳng lẽ còn dám xuất binh sao? Anh về chuyện trong liên minh tạm thời giao cho ngươi. Bạch Hồng Đào nói liền đứng lên. Ta đi gặp nhánh nhân tộc này một chút. Đang định rời đi Bạch Hồng Đào nghĩ tới cái gì? Khuynh Thành muốn cùng cha đi gặp thống lĩnh chi nhân tộc này không? Không hứng thú. Bạch Khuynh Thành không nghĩ đã cự tuyệt. Có lẽ vị này sẽ làm con cảm thấy hứng thú đấy. Bạch Hồng Đào phát sầu. Qua một đoạn thời gian Bạch Khuynh Thành sẽ đặt chân đến bán thần cảnh. Thế nhưng đến bây giờ ngay cả một vị hôn phu cũng không có. Còn thể thống gì nữa? Bất quá Bạch Hồng Đào lại không bức bách nàng. Bạch gia còn trông cậy vào nàng để quật khởi đây. Bạch Khuyên Thành lại quay người rời đi. Bạch Hồng Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng bất đắc dĩ. Anh Hùng, ngươi theo ta cùng đi chứ? Bạch Hồng Đào nhìn về phía Bạch Anh Hùng nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Bạch Hồng Đào đi tới bờ biển trước tiên cảm nhận được khí tức trùng thiên. Mà những khí tức này có 10 tôn có khí tức mạnh nhất. 10 đệ tam cảnh. Bạch Hồng Đào nhìn đến đây thì xác định Bạch Anh Hùng nói thật. Không phải thế lực nào cũng có 10 đệ tam cảnh tồn tại. Bạch Hồng Đào hạ xuống hướng tướng sĩ đóng giữ biểu lộ thân phận. Rất nhanh Diệp Hảo cùng Trần Trung Đức đồng hành đi tới. Trần Trung Đức chính là lão tổ của Trần Nguyệt Lan, những năm này nhờ Diệp Hảo bồi dưỡng, tu vi cũng đã đặt chân đến đệ tam cảnh. Ngày tại thí thần minh của Bạch gia Bạch Hồng Đào Bạch tiền bối a. Diệp Hảo lại cười nói. Bạch Hồng Đào nhìn Diệp Hảo một cái, lập tức liền nhìn về phía Trần Trung Đức. Khi xem thấu tu vi Trần Trung Đức là đệ tam cảnh, Bạch Hồng Đào cười nhìn Diệp Hảo nói. Ta không mời mà đến, xin đừng trách móc. Bạch tiền bối, nói quá lời. Diệp Hảo nói rồi thủ thế tay. Mời. Đến phòng tiếp khách, Bạch Hồng Đào nhìn bốn phía một cái, hỏi. Vị đạo hữu kia không ở chỗ này. Hắn khó khăn lắm được đến Thiên Mã Đại Lục, hiện tại không biết chạy đi đâu chơi. Diệp Hảo đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Hồng Đào Đình Hải Trâm bây giờ đang tu luyện trong tiểu thiên địa. Đình Hải Trâm bây giờ thuộc về nhân vật không thể gặp ánh sáng. Dù sao tu vi Đình Hải Trâm bày ở kia tại thế thần minh liếc mắt đã có thể nhìn ra được. Tâm thần Bạch Hồng Đào khẽ động. Các ngươi không phải tu sĩ của Thiên Mã Đại Lục. Không phải. Diệp Hảo lắc đầu. Vậy các ngươi làm sao đi tới đây? Bạch Hồng Đào hỏi câu này nhưng trong lòng vẫn rất khẩn trương. Dù sao không cùng một đại lục, không có lòng trung thành mạnh. Ta ở trong hỗn độn du lịch gặp một chi nhân tộc bị truy sát. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía Trúc Thư Dung. Chính là bọn họ. Bạch Hồng Đào không khỏi nhìn về phía Trúc Thư Dung. Vãn bối Trúc Thư Dung xin ra mắt tiền bối. Ta nhớ ký Vân Ma vực có một Trúc gia. Bạch Hồng Đào suy nghĩ một chút, hỏi. Vân Ma vực hiện tại không có Trúc gia, đồng dạng Vân Ma vực cũng không có Vân Ma. Trúc Thư Dung nói câu nói này còn có chút không bình tĩnh. Năm đó nếu Trúc gia có thực lực bậc này thì Vân Ma nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái khác không nói. Nói việc Trúc Tích Quân lái chiến hạm đã có thể đánh xuyên qua Vân Ma vực. Vân Ma chết. Bạch Hồng Đào khẽ giật mình. Vân Ma cũng đã vẫn lạc mấy chục năm rồi. Trúc Thư Dung nhẹ gật đầu. Khó trách những năm này Vân Ma vực dung chuyển không thôi. Bạch Hồng Đào tựa hồ hiểu ra. Ta nghe Trúc gia chủ nói tình huống Thiên Mã Đại Lục. Thế nên ta mang theo bộ hạ tướng sĩ đến đây gấp rút tiếp viện. Diệp Hảo nói ra vấn đề Bạch Hồng Đào quan tâm. Sắc mặt Bạch Hồng Đào đại hỉ. Tạ. Bạch Hồng Đào nói câu nói này trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nếu cố lực lượng này của Diệp Hảo gia nhập, nhân tộc sẽ thay đổi nhất định, vì hiện giờ họ đang đứng trước xu hướng suy tàn. 3 ngày sau chúng ta sẽ lên đường chinh chiến đại vực phổ cận. Diệp Hảo nói tiếp. Các ngươi không gia nhập liên minh. Không. Diệp công tử, ta có một yêu cầu quá đáng. Bạch Hồng Đào trầm ngâm một chút nói. Ngài nói. Thiên Mã Đại Lục tình thế rất phức tạp. Ta lo lắng các ngươi không rõ tình huống. Bởi vậy muốn lưu anh hùng ở lại nơi này. Bạch Hồng Đào châm trước ngôn ngữ nói. Và lại cũng thuận tiện cho chúng ta giao lưu. Diệp Hảo nhìn Bạch Anh Hùng một cái, trầm ngâm một lúc trả lời. Hắn lưu lại có thể, nhưng hắn không được khoa tay múa chân. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, thần sắc Bạch Hồng Đào bất thiện nhìn Bạch Anh Hùng nói. Trước đó ngươi quơ tay múa chân. Không không. Khuôn mặt Bạch Anh Hùng lộ vẻ xấu hổ. Nói. Bạch Hồng Đào quát lớn. Bạch Anh Hùng không thể không nói mình từng đề nghị Diệp Hảo chém giết hết hải tộc. Bạch Hồng Đào hận sắt không thành thép nói. Nếu giết sạch toàn bộ tướng sĩ hải tộc kia, nhân tộc chúng ta và hải tộc sẽ không chết không thôi, ngươi cho rằng đám hải tộc kia đã là toàn bộ lực lượng của họ sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1990. Khó tin. Lui một bước coi như chúng ta giết hết toàn bộ cao thủ hải tộc, nhưng ngươi biết bên trong hải vực có bao nhiêu hải tộc không? Bạch Hồng Đào nói liền muốn cho Bạch Anh Hùng một bàn tay. Về sau nhân tộc chúng ta cũng đừng nghĩ tới việc sinh tồn ở hải tộc. Ta đây không phải nghĩ đến gieo cỏ tận gốc sao? Bạch Anh Hùng có chút ủy khuất nói. Hiện tại nhân tộc không có năng lực gieo cỏ tận gốc. Thần sắc Bạch Hồng Đào ngưng trọng nhìn Bạch Anh Hùng nói. Thế nhưng theo ta được biết những năm này nhân tộc biểu hiện quá hùng hổ dọa người. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Mà thực lực liên quân các tộc cộng lại gấp hơn 5 lần nhân tộc. Nếu không phải liên quân các tộc giữa hai bên đều có bẩn thỉu, nhân tộc đã sớm sống không được. Ngươi làm sao biết rõ như vậy? Bạch Hồng Đào giật mình nói. Ta cũng đã phái ra 3.000 nhân viên tình báo tinh nhuệ tiến về từng khu vực Thiên Mã Đại Lục. Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt Bạch Hồng Đào ngưng tụ. Có thể nói kế hoạch của ngươi cho ta được không? Bởi vì một vài vấn đề, hiện tại ta không muốn cùng các tộc phát sinh mâu thuẫn quá lớn. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm liền nói. Bất quá ta sẽ tận lực kiềm chế một bộ phận tộc đàn. Vấn đề gì? Bạch Hồng Đào hỏi tới đây Diệp Hảo liền cười lắc đầu. Trước khi Đỉnh Hải Châm chưa trở thành tại thế thần minh, Diệp Hảo không có ý định phát sinh mâu thuẫn quá lớn với các tộc. Diệp Hảo không nói Bạch Hồng Đào cũng không tiện lại hỏi thăm. Song phương quyết định một chút chi tiết hợp tác, sau đó Bạch Hồng Đào rời đi. Trung Đức, ta giao Bạch Anh Hùng cho ngươi. Ngươi có thể hảo hảo chào hỏi, không được lãnh đạm nghe chưa? Diệp Hảo nói liền nhìn Trần Trung Sơ, Sơ Quy Quy U, V Quy Quy U, Cơ Sơ, nói. Trần Trung Đức cười nhẹ gật đầu. Công tử, ngươi yên tâm. Trần Trung Đức hiểu rõ ý của Diệp Hảo. Đây là muốn bản thân giám thị Bạch Anh Hùng á. Dùng sao mà kể thế nào Bạch Anh Hùng cũng là cường giả để tam cảnh á. Trần Trung Đức có thể cảm nhận được pháp lực Bạch Anh Hùng còn mạnh hơn bản thân, bất quá song phương thật sự chiến mà nói Trần Trung Đức có đầy đủ tự tin đánh bại Bạch Anh Hùng, bởi vì những năm này Trần Trung Đức dựa vào đảo bia tu luyện mười mấy loại thần thông uy lực cường đại. Những thần thông này loại nào không phải thần thông kinh thiên động địa, mà hiện tại Trần Trung Đức lại nắm giữ mười mấy loại. Quan trọng hơn Trần Trung Đức còn kết hợp mười mấy loại thần thông này vào cùng một chỗ, bởi vậy Trần Trung Đức không cảm thấy chiến lực Bạch Anh Hùng có thể vượt qua bản thân. Đây là một loại tự tin. Loại tự tin phát ra từ bên trong lẫn bên ngoài. Hơn nữa Trần Trung Đức tin thời gian càng dài chênh lệch ở giữa càng lớn. Bởi vì bản thân dựa vào đạo bia, tu vi bản thân vẫn có thể chậm rãi tăng lên. Đương nhiêu loại tốc độ tăng lên này khẳng định rất chậm. Nhưng chậm nữa cũng mạnh hơn nhiều so với tu sĩ đến cực hạn. Và lại tu vi đến cực hạn, không có nghĩa chiến lực không thể tăng lên, hắn có thể lĩnh ngộ thần thông khác a, lĩnh ngộ thần thông càng nhiều chiến lực càng mạnh. Diệp Hảo đang định rời đi bỗng nhiên nghĩ đến. Bạch Anh Hùng, ngươi có biết Bạch Khuyên Thành không? Bạch Anh Hùng khẽ giật mình nói. Khuyên Thành là nữ nhi đại ca ta, làm sao ngươi biết? Ta nghe người ta nói Bạch Khuyên Thành là nhân tài kiệt xuất nhất của Thiên Mã Đại Lục vạn năm đến nay. Diệp Hảo nói đến đây trong mắt lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Không biết ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta quen biết một chút không? Bạch Anh Hùng chần chờ. Có vấn đề. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. giới thiệu hai người các ngươi gặp nhau không sao, vấn đề là chất nữ của ta tính cách rất cố chấp. Bạch Anh Hùng cười khổ nói. Ngươi cũng nghe nói thiên tư nàng cực cao, bởi vậy tầm mắt nàng cũng cực cao. Nghe Bạch Anh Hùng nói như vậy, sắc mặt Trần Trung Đức lập tức trầm xuống. Làm sao ngươi cảm thấy công tử nhà ta không xứng với Bạch Khuyên Thành sao? Trần Trung Đức thật sự sinh khí. Trần gia là nhóm người thứ nhất được lợi từ tiểu thiên địa, có thể nói rằng Trần gia có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ một tay Diệp Hảo nâng lên. Trần gia trên dưới từ nội tâm đều vô cùng cảm kích Diệp Hảo, nhưng hiện tại lời nói Bạch Anh Hùng lại khinh thị Diệp Hảo, bởi vậy Trần Trung Đức làm sao có thể không tức giận đây? Ta không có ý này. Bạch Anh Hùng lúc này mới ý thức được mình nói sai. Diệp Hảo cười như không cười nhìn Bạch Anh Hùng một cái. Bạch Anh Hùng có ý này thật hay không, Diệp Hảo làm sao có thể không nhìn ra đây? Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Diệp Hảo lơ đễnh nói. Đi. Ta ngược lại muốn biết tiểu thư nhà ngươi kinh diễm như thế nào. Thần sắc Trần Trung Đức bất thiện nói. Cái này toàn bộ thập nhất cấp thiên tài không có một người nào có thể địch lại một chiêu của tiểu thư nhà ta. Bạch Anh Hùng trầm ngâm một cách liền nói. Thập nhất cấp thiên tài đều không thể địch lại một chiêu của tiểu thư nhà ngươi. Sắc mặt Trần Trung Đức biến đổi. Diệp Hảo cũng đã sớm phổ cập qua cho Trần Trung Đức phân chia thiên tài. Bởi vậy Trần Trung Đức biết rõ điều này đại biểu cho cái gì. Bất quá lúc này Trần Trung Đức làm sao có thể nhận thua đây? Đã từng có thập nhị cấp thiên tài tìm gốc xả công tử nhà ta, nhưng công tử nhà ta vung tay lên một cách đối phương liền bể nát. Lần này đến phiên Bạch Anh Hùng biến sắc. Công tử nhà ngươi khủng bố vậy sao? Người mạnh nhất ẩn minh chúng ta là một tôn thập nhất cấp tại thí thần minh, nhưng tôn tại thí thần minh này chỉ là tùy tùng của công tử ta. Trần Trung Đức lườm Bạch Anh Hùng một cái cao ngạo nói. Tùy tùng. Sắc mặt Bạch Anh Hùng lại biến. Thập nhất cấp tại thí thần minh cơ hồ liền là chiến lực mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Thế nhưng hiện tại cường giả như vậy lại là tùy tùng của Diệp Hảo. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Đi thôi, ta mang ngươi đi dạo chơi bốn phía. Trần Trung Đức rời chủ đề. Bạch Anh Hùng theo Trần Trung Đức đi ra khỏi phòng tiếp khách, mới bước ra đã thấy được tướng sĩ cầm trong tay chiến kiếm đi tuần tra. Khiến Bạch Anh Hùng cảm thấy kinh ngạc là trên người những tướng sĩ này đều mặc chiến giáp, bên hông treo chiến kiếm. Có thể cho ta nhìn chiến giáp của ngươi không? Bạch Anh Hùng ngăn cản một tướng sĩ nhẹ giọng hỏi. Tướng sĩ đó không khỏi nhìn về phía Trần Trung Đức. Trần Trung Đức nhẹ gật đầu. Tướng sĩ kia thoải mái nói. Ngươi nhìn a. Bạch Anh Hùng kiểm tra một cách kinh ngạc nói. Chiến giáp của ngươi thế dùng tinh trần sa luyện chế mà thành. Đúng thế. Ngươi là tiên chủ lục chuyển. Vâng. Tiên chủ cảnh thân mặc chiến giáp đỉnh cấp tôn cấp có phải có chút không thích hợp? Bạch Anh Hùng có chút kinh nghi hỏi. Có gì không thích hợp? Tướng sĩ tiên chủ cảnh chúng ta ở đây đều được phân phối loại chiến giáp này. Tướng sĩ kia bình tĩnh nói. Con mắt Bạch Anh Hùng co rụt lại. Hơn ngàn vạn tu sĩ tiên chủ cảnh đều mặc chiến giáp tôn cấp đỉnh phong. Cho dù Bạch gia cũng không có tài đại khí thô như thế a. Thuận tiện để cho ta xem chiến kiếm ngươi được không? Bạch Anh Hùng phục hồi một hồi lại nói. Có thể. Tướng sĩ kia nói rồi rút chiến kiếm bên hông ra. Một cỗ lãnh ý tức khắc bắn ra, Bạch Anh Hùng nhìn xem chiến kiếm nhất thời giật mình. Thượng đẳng huyền thiết chế tạo chiến kiếm làm sao có thể.